Vũ Vương, chương 374, âm dương thần biến đan, 1, gocchuyenaudio.com. Trong tình huống như vậy, mà còn có thể thu được một món đạo khí không tồi và ba loại công pháp phi thường kỳ diệu thế này đã là mùa thu hoạch thật lớn. Huống chi, trong số 7 viên đan dược luôn luôn một hai viên dược có dược hiệu không tồi. Không có khả năng viên nào viên nấy đều loãng toét tầm thường. Thu toàn bộ đan dược và đạo khí vào trong đạo khí cung điện, Mộ Hàn chỉ hơi dừng lại, liền mang theo niềm vui sướng về một mùa thu hoạch bội thu mà lại lần nữa cắm đầu vào trong tu luyện. Không cần lại luyện hóa thần quang, Thiên Anh bắt đầu hết sức chăm chú hấp thu Thái Tiêu thần tinh. Lực lượng ẩn chứa trong thần tinh quá mức khổng lồ, mặc dù Mộ Hàn có được Tử Hư thần cung và Thiên Anh mà cũng phải dè dặt hấp thu. Nếu mà duy nhất một lần đã dẫn động quá nhiều Thái Tiêu thần lực, mặc dù không đến mức khiến Tử Hư thần cung vì phải chống đỡ mà bị nổ, nhưng linh hồn Mộ Hàn không hề nghi ngờ sẽ phải chịu tổn thương nặng. Do anh lôi đan quyết kia vận chuyển, những tia lực lượng rất nhỏ tách rời ra từ trong Thái Tiêu thần tinh, làm cho viên anh lôi kia từ từ lớn mạnh lên. Răng rác, cũng không biết trải qua bao lâu, một tiếng sấm sét đột nhiên kích động ra từ bên trong đạo anh lôi kia. Ngay sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Đúng là tiếng sau kịch liệt hơn tiếng trước, tiếng sau dồn dập hơn tiếng trước. Chỉ có điều là trong thời gian chốc lát, Thiên Anh trong cơ thể đã tràn ngập những tiếng sấm sét dày đặc. Nhưng mà bắt đầu có những tia sét giật màu tím sinh ra từ bên trong anh lôi. Chúng như dòng nước chậm rãi chảy vòng quanh anh lôi. Ước chừng một khắc canh giờ sau đó, tiếng sấm sét liên tục không dứt bất chợt dừng lại. Mà lúc này, anh lôi đã bị một tầng sấm chớp óng ánh chuyển động bao bọc, những đám mây tím nhấp nháy, trông giống như linh vật. Đạo anh lôi thứ nhất ngưng tụ luyện ra thành công. Trong lòng Mộ Hàn lập tức sáng tỏ, một niềm hoan hỉ lớn lao trào dâng ra từ trong lồng ngực. Trong anh lôi kia ẩn chứa lực lượng cực kỳ thịnh nộ điên cuồng khủng bố, nếu mà lấy nó ra để tấn công địch thủ, mặc dù đứng đối diện chính là cao thủ cảnh giới mệnh tuyển như Uông Lan vậy thì Mộ Hàn cũng có tự tin dùng anh lôi này đốt cháy được làn da mềm mại của nàng ta. Anh lôi, không chỉ là riêng có thể ngưng tụ luyện ra anh đan, vẫn còn có khả năng sử dụng làm vũ khí. Ngưng tụ luyện ra một đạo anh lôi tiêu hao cực ít Thái Tiêu thần lực, nên viên Thái Tiêu thần tinh này dùng để ngưng tụ luyện ra 100 đạo anh lôi tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Ý niệm khẽ nhúc nhích, đạo anh lôi kia liền từ bên trong anh đan lóe ra. Ở trong bụng Thiên Anh nó linh hoạt đi tới đi lui tuần tra. Quan sát một hồi lâu, Mộ Hàn mới thu thập tâm tình, tiếp tục lấy anh lôi đan quyết hấp thu Thái Tiêu thần lực, một từng đợt khí tức mù sương càng không ngừng thoát ly từ thần tinh. Tâm thần của Mộ Hàn trầm tĩnh, không có lưu ý chút nào việc ngày đêm luân phiên ở bên ngoài. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, số lượng anh lôi tới lui tuần tra trong bụng Thiên Anh của Mộ Hàn từ từ tăng nhiều, 2 đạo, 3 đạo, 5 đạo, 6 đạo, liên tục mấy ngày, bầu trời quang đãng vạn dặm không một bóng mây. Nền trời như đã được gột rửa sạch sẽ, đúng vào lúc này, thành vô cực vốn đã náo nhiệt bỗng đột nhiên bắt đầu trở nên càng huyên náo hơn. Đây là bởi vì Thiên Tông Võ Hội sắp sửa bắt đầu. Thần Tiêu, Vô Cực Vũ Long, Linh Bảo Tứ Đại Thiên Tông. gocchuyenaudio.com, vì khích lệ đệ tử mà tổ chức võ hội, còn cụ thể bắt đầu từ năm nào thì đã không ai có thể nhớ nổi nữa. Nhưng đến hiện tại Thiên Tông Võ Hội 50 năm một lần đã trở thành việc trọng đại của cả Thái Huyền Thiên Vực. Bên chủ trì xử lý võ hội cũng là do Tứ Đại Thiên Tông thay phiên nhau đảm nhiệm. Mà lần này đây, liền đến phiên Vô Cực Thiên Tông. Mấy ngày trước khi võ hội bắt đầu, cơ hồ mỗi một ngày đều có vô số tu sĩ từ chung quanh hội tụ mà đến. Sau đó lại đi qua 4 cửa thành, tràn vào trong thành Vô Cực. Đến một ngày trước Thiên Tông võ hội, số người bên trong thành Vô Cực đã tăng vọt lên mấy chục lần. Phương diện này không chỉ có tu sĩ Tứ Đại Thiên Tông, còn có các tu sĩ đến từ chính tông phái và gia tộc ở các nơi trong Thái Huyền Thiên Vực. Vào ngày võ hội tiến hành, thành Vô Cực cơ hồ là một tòa thành thị không cần canh gác đề phòng. Chỉ cần không xông vào các loại cấm địa linh tinh như cực chân các đăng thiên tháp thì khắp nơi trong thành đều có khả năng tự do hành động. Có thể có cơ hội đến địa chỉ mà trong cảm nhận của tu sĩ võ đạo chính là một trong các thánh địa, coi như gấp gáp rong ruổi đường xa cũng là đáng giá. Vì một lần võ hội rầm rộ, có chút tu sĩ từ các vùng xa xôi đã bắt đầu xuất phát vào mấy tháng trước, thậm chí là nửa năm trước. Đó cũng là nguyên nhân mà mỗi lần số người đến xem võ hội đều đạt tới mức cực kỳ khủng bố. Mặc dù là lấy quy mô của thành Vô Cực, sau khi dung nạp số tu sĩ nhiều như vậy thì cũng có vẻ hơi lâm vào cảnh kín người hết chỗ. Cho dù trời sáng hay đêm tối, bên trong thành Vô Cực thời thời khắc khắc đều là tiếng người ồn ào, tiếng huyên náo rung trời. Nhưng có Xâm La hồn lực làm chướng ngại vật, cực chân các lại trước sau vẫn là một chốn thế giới thanh tịnh yên ổn. Người này không ngờ vẫn còn tu luyện, Trên tầng 7 cực chân các bóng dáng thướt tha cao rong ròng của Tiêu Tố Ảnh phút chốc xuất hiện ở cửa cầu thang. Nàng nhìn khí tức mù sương ở bên bờ Sâm La hồn trụ giống như cái kén lớn ngưng tụ mà không tiêu tan thì khẽ nhíu mày. Thiên Tông võ hội ngày mai sẽ bắt đầu rồi. Cũng được, nếu như ngày mai hắn còn chưa rời khỏi cực chân các thì quay trở lại gọi vậy. Khẽ lắc cái đầu xinh xinh, thân thể mềm mại của Tiêu Tố Ảnh nhoáng lên, liền đã biến mất từ cửa cầu thang. Đạo thứ 10, màn đêm buông xuống, trong chỗ linh khí thiên địa lộ rõ, bóng dáng lù lù bất động của Mộ Hàn kia rốt cục có hơi lay động một phen. Từ khi ngưng tụ luyện ra thành công đạo anh lôi thứ nhất đến bây giờ, Mộ Hàn thủy chung không có ngừng lại trong chốc lát việc liên tục chia lìa thần lực của Thái Tiêu thần tinh, khiến cho số lượng anh lôi tới lui tuần tra trong bụng thiên anh chỉ một hơi đã gia tăng đến 10 đạo. 10 đạo anh lôi hội tụ tại một chỗ, khi thì quấn quanh, khi thì chia lìa, ánh chớp sáng lóa chói mắt đan xen hòa lẫn, chúng tản mát ra khí tức đáng sợ khiến cho Mộ Hàn như người được chúng vây quanh đều không nhịn được mà tâm thần chấn động. Ấy vậy mà sau khi ngưng tụ luyện ra được 10 đạo anh lôi này thì Thái Tiêu thần tinh tiêu hao vẫn còn không đến một thành. Hiện tại nói vậy thời gian đã trôi qua cũng không ngắn, cũng không biết phải đến lúc nào mới có thể hoàn toàn hấp thu Thái Tiêu thần tinh, ngưng tụ luyện ra được 100 đạo anh lôi. Cách chương.